Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trong đầu mình, ngày Chu Tự Hoành nằm viện, lúc ấy thật không nghĩ tới ý niệm hoang đường đó sẽ trở thành sự thật. Giang Đông cầm chìa khóa xe trong tay, nói với Sai Kỳ, tôi đi khoảng 2 giờ, trong khoảng thời gian này phiền cô chăm sóc cho Hữu An. Sai Kỳ gật đầu, Giang Đông nhìn Hữu An một cái liền đi ra ngoài. Sai Kỳ đi tới kêu 2 tiếng, Hữu An mới có phản ứng ngẩng đầu lên. Sai Kỳ, bạn đến rồi. Sai Kỳ không khỏi thở dài. Từ khi tin Chu Tự Hoành chết đi chuyển đến, khi hoàn thành tang lễ đến bây giờ, Hữu An đều giống như một pho tượng bị rút linh hồn, người còn ở đây mà linh hồn nhỏ bé lại không. Có khi nghĩ lại, Thượng Đế thật không tốt đẹp, cho dù lại lấy đi không bằng đừng cho. Cha của Hữu An như thế, bây giờ Chu Tự Hoành cũng thế. Ánh mắt Sai Kỳ dừng trên cổ tay cô, trên cánh tay có băng gạc. Sai Kỳ chưa từng nghĩ là Hữu An lại chọn tự sát. Sai Kỳ không quên được, khi cô chạy tới bệnh viện, sắc mặt Giang Đông lúc đó, sợ hãi và tuyệt vọng xuất hiện trên người Giang Đông, khiến người ta không đành lòng. Thậm chí lúc ấy, Sai Kỳ có cảm giác, nếu không cứu được Hữu An, không chừng Giang Đông cũng không chống đỡ nổi. Giang Đông quá nhẫn nhịn, không hề nghĩ rằng, có lẽ đây là cơ hội mà Thượng Đế ban cho. Bất kể như thế nào, rốt cuộc Giang Đông cũng có thể danh chánh ngôn thuận, chăm sóc Hữu An. Hữu An, Sai Kỳ lo lắng nhìn Hữu An, muốn mở miệng khuyên cô, rồi lại không biết nên nói gì cho phải. Ánh mắt Hữu An có chút đờ đẫn lướt qua Sai Kỳ, rơi vào ánh cưới ở phía sau. Nhìn kỹ trên mặt chú Chu còn có vết bầm tím không giấu được, nhưng ánh mắt vẫn vô cùng kiên định nhìn cô. Màu mắt chú Chu rất đen, bởi vì đen cho nên có vẻ cực kỳ thâm thúy sâu sắc. Nhưng lúc anh nhìn cô, Hữu An có thể tìm được bóng hình của mình trong ánh nhìn thâm thúy đó. Trước kia vẫn không cảm thấy đây là chuyện khó có đến cỡ nào, nhưng bây giờ rốt cuộc cũng không còn nữa. Sai Kỳ, chú Chu thật sự rất tuấn tú đúng không? Sai Kỳ nhìn theo ánh mắt cô, chợt sinh ra một loại cảm giác. Thật ra thì quá hạnh phúc cũng không phải chuyện tốt gì, hơn nữa trước hết còn không thể đảm bảo phần hạnh phúc này có thể kéo dài vĩnh viễn. Một khi chợt mất đi, sẽ cảm thấy không còn hy vọng, chính là như Hữu An lúc này. Chú Chu là một tên lường gạt, chuyên lường gạt, anh ấy nói sẽ đối tốt với mình cả đời, nói 70 năm sau này của anh ấy đều thuộc về mình, thậm chí anh ấy còn nói sẽ không bỏ mình lại, nhất định sẽ chết sau mình. Sợ không ai chăm sóc cô dâu nhỏ bị anh nuông chiều. Cho tới bây giờ, anh ấy cũng chưa từng nói một câu anh yêu em. Cho dù anh chưa nói, biết rõ anh ấy yêu mình, rất yêu, rất yêu. Không chịu nổi cho dù mình bị một chút đắt ức, nhưng anh ấy lại đi rồi, cứ như vậy bỏ mình lại mà đi. Hai ngày nay mình đã suy nghĩ, có phải là anh ấy chê mình cái gì cũng dựa vào anh ấy, chê mình quá phiền toái. Sai Kỳ vươn tay ôm lấy cô, bạn biết rõ không phải như vậy mà, sao anh ấy có thể chê bạn được? Anh ấy không chút do dự đỡ dao cho bạn, sao có thể chê bạn? Vậy sao anh ấy lại đi như vậy? Ngay cả một lời từ biệt cũng không có, thậm chí mình còn không được nhìn anh ấy lần cuối. Đến thi thể cũng không nhìn thấy, chỉ còn lại một nắm tro. Bọn họ nói đó là anh ấy, mình cảm thấy đó không phải là anh ấy. Chú Chu lợi hại như vậy, sao có thể chỉ còn sót lại một nắm tro? Sai Kỳ, bạn nói có phải bọn họ gạt mình không? Chú Chu vốn không hề chết. Sai Kỳ thở dài nói, Hữu An, rất nhiều việc chúng ta không thể khống chế được. Đặc biệt là sinh lão bệnh tử, chú Chu nhà bạn là anh hùng, mặc dù anh ấy ra đi nhưng đã cứu sống rất nhiều người. Chú Chu đi rồi, con đường phía trước của bạn còn rất dài, tốt nhất bạn hãy để mọi chuyện qua đi. Mình nghĩ đây cũng là hy vọng của chú Chu mất đi, bạn vẫn còn người nhà, bạn bè, dũng cảm lên, không chuyện gì không thể vượt qua. Lúc Giang Đông trở lại, trong tay xách theo 2 túi lớn, có rau dưa trái cây, còn có vài vật dụng cần dùng hàng ngày. Nhìn thấy trong phòng khách, chỉ có mình Gia Kỳ. Trong mắt anh xẹt qua tia hốt hoảng, bỏ đồ trong tay xuống, chỉ mấy bước đã chạy lên lầu, liếc mắt nhìn qua rồi mới yên tâm đi xuống. Sai Kỳ âm thầm thở dài nói, Hữu An vừa mới ngủ, đại khái là do mệt mỏi, tôi cảm thấy tình trạng của cô ấy không tốt, nên ra ngoài nhiều hơn, nếu cô ấy cứ cố chấp đắm chìm trong quá khứ thì sẽ vĩnh viễn không thể thoát khỏi tuyệt vọng. Sau khi Sai Kỳ rời đi, Giang Đông suy nghĩ thật lâu, anh bắt đầu thu dọn đồ đạc, đem tất cả hình của Chu Tự Hoành trong phòng cất đi. Hữu An tỉnh lại liền phát hiện tất cả hình trong nháy đều biến mất. Trên tủ đầu giường đổi thành hình cô lúc lên đại học, trên tường cũng đổi thành trong phòng trang phong cảnh. Không kịp mang giày, cô chạy một mạch xuống lầu dưới. Trên tường, trên bàn, thư phòng, tất cả đều tìm một lần, cuối cùng phòng bếp. Giang Đông đang hầm cháo gà, từ lúc cô chạy xuống anh đã biết. Hữu An nhìn anh chằm chằm, chất vấn. Hình đâu? Giang Đông quay đầu lại, thấy cô đi chân trần, chân trái còn quấn băng gạc. Giang Đông mặt nhăn mày nhíu đi tới, nhấc cô thả lên ghế, rồi ngồi chồm hổm xuống nhìn vết thương ở chân cô, bị cô giày vò, băng gạc lỏng ra, anh giơ tay muốn băng nhanh lại cho cô. Hữu An nhấc chân muốn đạp anh một cước, Giang Đông theo bản năng bắt được chân cô, Hữu An bị đau hừ một tiếng, Song Đông vội vàng buông ra, Hữu An lại lập tức đạp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net